Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch: Vi Vu. Lâm Ngôn Hoan là một người rất nhạy cảm. Tâm hắn sáng như gương, có thể che giấu được rất nhiều cảm xúc, sau đó sử dụng thủ đoạn chính thống nhất để đối phó với những vấn đề này. Lúc ấy, hắn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp và ngạc nhiên, còn tôi thì nhìn hắn với chút bi thương. Đây không phải là làm ra vẻ. Ở trong tiềm thức, tôi đã coi hắn là bằng hữu rồi. Bởi vì thân phận của hắn rất đặc biệt, chúng tôi không thể trò chuyện như những người bạn bình thường. Nhưng khi có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn luôn tin tưởng hắn, cho nên mới không kiêng dè ở trước mặt hắn và Lâm Ngôn Thấm bấm tay niệm thần chú. Có lẽ tôi nên đóng cửa lại, không nên tự cho là đúng, đặt hắn vào người một nhà. Thiệu Nhất Hàng liếc nhìn tôi, bị theo dõi là chuyện bình thường. Ta đã quen rồi, theo dõi thì cứ theo dõi, muốn làm gì thì cứ làm, coi những người đó như không khí là được. Muốn đứng ở vị trí cao, ngươi phải quen với việc nhất cử nhất động đều bị người khác nhìn chằm chằm. Hắn nói vài câu, rồi chuyển sang chủ đề là anh tôi. Này, anh trai ngươi thích ăn món gì vậy? Lần sau ta sẽ mời một mình hắn đi ăn. Anh ấy sẽ không đi ăn với ngươi đâu. Tôi nhỏ giọng nói. Thiệu Nhất Hàng cười nói. Sao? Xấu hổ à, ta sẽ không làm gì hắn. Ngươi muốn làm gì anh ấy? Anh ấy đánh ngươi, ngươi sẽ đánh lại sao? Hơn nữa anh trai ta không phải gay. Hai chữ này, tôi không muốn nói ra, bởi vì có trong đó chút trêu chọc và xúc phạm. Thiệu Nhất Hàng không để bụng, nhíu mày, làm bạn với nhau là được rồi. Trước đây ta không bao giờ tiếp xúc với người ở trong vòng của các ngươi. Cũng chưa bao giờ biết có nhiều môn đạo đến vậy. Loại lời nói này ta đã nghe rất nhiều rồi. Vốn dĩ loại chuyện này rất huyền diệu và bí ẩn. Chê y đời này, làm gì có sự tình nào có hai từ tuyệt đối. Tuyệt đối chỉ là một loại cố chấp mà thôi. Tôi bưng bát canh lên, nhấp một ngụm, ách, hương vị này có chút quen thuộc. Nãi nãi thường làm món canh này cho tôi. Thiệu Nhất Hàng thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào bát canh, cười nói, đừng nhìn, đây là món canh dùng để bồi bổ khí huyết và tăng cường sữa mẹ. Ta biết ngươi có hai đứa con nhỏ, mà bữa cơm này chỉ có ta và ngươi ăn, ta liền gọi một món súp bồi bổ để lấy lòng ngươi đấy. Đại tiểu thư, tôi bĩu môi, ngươi không cần phải lấy lòng ta, nhất định ngươi không có hảo tâm đâu. Ha ha, thật ra ta muốn nhờ ngươi xem phong thủy cho nhà của ta. Cả nhà ta năm nay đều gà bay chó sủa, thuận buồn xuôi gió bao nhiêu năm rồi. Năm nay thì suýt nữa bức chết ta. Còn mẹ ta thì cũng bị cuốn vào chuyện này. Ba ta cũng vội vàng dập lửa, để bảo vệ bản thân mình. Ta cũng đã điều tra về ngươi. Ngươi có thể xem phong thủy đúng không? Vậy thì ngươi giúp ta xem đi. Hắn cười nói. Tôi nhíu mày nói. Ngươi muốn xem cái gì? Chỉ là ngôi nhà nơi ta đang ở, không phải ngươi cũng đến rồi sao? Giúp ta xem có vấn đề gì không? Ta sẽ đưa cho ngươi một phong bao đỏ thẫm. Hắn nhìn tôi nháy mắt. Ta thực sự không muốn tiền của ngươi. Tôi lúng túng nhìn hắn. Viên kim cương bên tai hắn thật sự quá chói mắt. Tại sao? Ta đã mời ba ta nói chuyện trực tiếp với ngươi, coi như nhân tình trước đây. Ngươi giúp ta xem nhà. Ngươi không cần tiền, ngại nhiều tiền quá sao? Hắn nhíu mày hỏi. Ta tức giận, vì ngươi cứ mở miệng là nói đến tiền. Hơn nữa, nếu bị ngươi lôi kéo, khẳng định ngươi sẽ thường xuyên lấy cớ đến tìm anh trai ta. Một lát lại thỉnh thứ gì đó để hóa sát. Một lát lại thỉnh thứ gì đó để đổi vận. Đến lúc đó, anh trai ta sẽ mắng chết ta. Giúp ta với, tiểu kiều muội muội. Nếu sau này có việc cần ta giúp, tuy ta không có thế lực to lớn như Lâm Ngôn Hoan, Nhưng ở trong vòng tròn này ta sống rất hòa hợp. Nói, không chừng, ta có thể giúp đỡ ngươi. Da mặt hắn thật dày. Nhăn nhở nói, hôm khác đi, ta phải mang theo dụng cụ. Dùng đôi mắt không? Không thể xem được. Tôi nói, được, vậy ngày kia, ta sẽ hẹn thêm phó sư. Chỗ nào có vấn đề thì thay đổi chỗ đó. Rồi chờ ngươi đến xem. Tiểu Kiều muội muội, ngươi có thể giúp ta. Hắn quơ quơ tay áo của tôi. Tôi, anh tôi vẫn còn đang bị nhốt ở nhà mẹ vợ. Tôi chỉ có thể cùng anh ấy gọi video chơi điện thoại. Anh ấy có một cuộc sống thật tốt. Ngoại trừ không thể bước ra ngoài. Giúp Thiệu Nhất Hàng muốn xem phong thủy cho nhà ở sao? Ha ha, em vất vả rồi. Anh không thể đi cùng em. Chiều nay còn có Cao Lương tìm anh nói chuyện nữa. Phỏng chừng phải đợi chuyện này được giải quyết. Anh mới có thể đi. Anh tôi bĩu môi nói. Anh đừng có đi. Cứ ở Lâm gia làm rể đi. Em thấy anh rất dễ chịu. Tôi lắc đầu nhìn anh tôi. Phi, em cho rằng dễ dàng vậy sao? Tiểu gia ta mỗi ngày phải đấu trí đấu dũng với mẹ của Thấm nha đầu. Mắng không thể mắng, đánh cũng không thể đánh. Anh còn phải chịu đựng nhiều lắm. Vẫn nên đưa Thấm nha đầu về nhà mình thôi. Nơi này, không phải người bình thường có thể ở được. Anh tôi phun trào nói. Vậy thì chúc anh chuyển bại thành thắng. Cố lên, em không muốn xem hai người thể hiện tình cảm ân ái nữa đâu. Tôi thấy Lâm Ngôn Thấm xuất hiện trên video. Còn làm mặt quỷ với tôi nữa. Cẩu lương của hai người bọn họ không thể ăn. Nếu ăn vào sẽ bị nghẹn chết mất. Ban đêm, lúc Giang Khởi Vân đến. Tôi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào anh ấy. Anh ấy nhíu mày nói. Thật là ngu ngốc, mới có một đêm không gặp. Em trừng mắt lớn thế để làm gì? Bên mặt anh ấy có một vết thương nhàn nhạt. Có vẻ như bị một vật sắc nhọn gây ra. Nhưng vết thương đã khép lại. Anh, không phải anh đến từ Vivian để chịu phạt chứ? Anh bị thương sao? Tôi sửng sốt, vội vàng kéo anh ấy lại xem xét. Ở MU bàn tay của anh ấy cũng có vết thương. Còn được miếng băng gạc màu trắng quấn lại. Chê y đó còn có vệt máu. Anh ấy không phải là người bình thường. Cho dù có bị thương cũng có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Hơn nữa, bảo vật của tiên gia. Có cái nào mà không có chứ? Tại sao lại có vệt máu ở chê y băng gạc? Đây là một vết thương sâu. Tôi siết chặt tay anh ấy. Lo lắng hỏi, anh không làm sai chuyện gì? Tại sao lại bị trừng phạt? Sao lại biến thành bộ dáng như thế này? Em nghĩ cái gì vậy? Bị phạt cái gì? Anh ấy nhíu mày, không vui nói. Vết thương nhỏ này không có gì. Đừng khóc, em không khóc. Tôi chỉ là lo lắng nên mũi cay cay mà thôi. Anh ấy đưa tay ra nhéo mặt tôi nói. Còn nói em không khóc sao? Vành mắt đỏ hoe lên rồi. Nếu ta không nói, nước mắt của em đã chảy ra rồi. Vết thương nhỏ này thì sao? Ngày mai là khỏi. Tôi xoa xoa mũi. Vậy tại sao anh lại bị thương? Anh ấy tức giận vung tay áo. Ngồi chê y giường. Bất mãn nói. Ta tưởng lão nhân Tử Vi kêu ta về làm cái gì? Hóa ra là về xử lý một kẻ ngu xuẩn đang gây náo loạn Tử Vi viên. Lúc ta thu thập hắn, nên bị chảy xước chút thôi. Gây náo loạn ư, Tử Vi đại đế không thể trực tiếp thu thập hắn sao? Tên ngu xuẩn kia là tôn thần dưới quyền của ngài ấy. Ngài ấy sợ bị người khác nói là bất công, cho nên liền đẩy sang cho ta. Lão nhân này, miệng thì nói là vô vi, nhưng thật ra lại rất khôn khéo. Vậy, vị tôn thần kia rốt cuộc gây náo loạn là vì chuyện gì? Hắn muốn xây một thần phù ở Tử Vi viên, nhưng mà hắn không có trong vòng tròn bảy diệu, cũng không có địa vị, cho nên hắn mới gây náo loạn nhiều lần. Giang Khởi Vân lắc đầu, bất lực, cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Hàm của tôi sắp rơi xuống vì kinh hãi. Tôn gia tiên thần thật sự đã làm những chuyện này sao? Tôi, Chuyện này tôi lại cảm thấy giống như có người đến nhà của địa chủ để tranh giành đất đai. Địa chủ nhanh chóng gọi con trai về để giữ tài sản. Dịch, Vi Vu, Cách Chương.